theo Vũ Lê rời đi, toàn bộ năm chiều vũ trụ triệt để bình tĩnh lại. Không có reo hò. Bởi vì năm chiều vũ trụ cũng thương vong thảm trọng. Trên không, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời đám mây, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở mảnh này đám mây phía trên. Nhưng mà ở trong đó cái gì cũng không có. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Trở lại đạo thành đạo điện về sau, Niệm Niệm đang ngồi ở đại điện trước mặt trên thềm đá, trong tay nàng còn bưng lấy một cây mứt quả. Diệp Huyền đi đến Niệm Niệm trước mặt, Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, kết thúc rồi à. Diệp Huyền mỉm cười, tạm thời kết thúc. Niệm Niệm nhếch miệng cười một tiếng, nàng xuất ra một đầu nhảy nhót tưng bừng cá, cá nướng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Nói xong, hắn lôi kéo Niệm Niệm đi vào trong đại điện. Cá nướng. Hai người sát bên ngồi, Niệm Niệm ôm Diệp Huyền cánh tay, đầu dựa vào Diệp Huyền bả vai, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Lúc này, Bạch Đế Tử đi vào trong đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, cười nói, ngồi đi. Bạch Đế Tử lắc đầu, ta liền đứng đấy đi. Diệp Huyền cũng không bắt buộc, nói sự tình đi. Bạch Đế Tử do dự một chút, sau đó nói, còn có tiền sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn kinh ngạc nói, không có tiền. Bạch Đế Tử gật đầu, ngươi cho ta, cơ bản đều đã xài hết rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đều đã xài hết rồi. 3 tỷ a. Bạch Đế Tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, xài như thế nào? Hắn biết, Bạch Đế Tử bình thường sẽ không tiêu tiền như nước. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, những đan dược kia cơ bản đều là cho chúng ta những cái kia ưu tú nhất người, đến mức này chút tạo hóa thần tinh, tác dụng cũng quá nhiều. Trong đó có 1 tỷ tạo hóa thần tinh, ta dùng tới nâng đỡ phía dưới thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, phía dưới thế giới. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, liền là một chút cấp thấp vị diện thế giới. Những thế giới này vô cùng lạc hậu. Sau đó ta dùng danh nghĩa của ngươi tại đây chút lạc hậu thế giới thành lập một chút võ đạo học viện tên liền gọi năm chiều học viện, mà ngươi chính là viện trưởng. Đi đến nhất định phải cầu ngươi, cũng có thể miễn phí tiến vào võ đạo học viện tu luyện. Đoán sơ qua, chúng ta bây giờ đã thành lập hơn 100 vạn tòa năm chiều học viện, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Cái này hao phí phi thường lớn, nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Diệp Huyền nói. Nói một chút. Bạch Đế Tử gật đầu, năm chiều vũ trụ so sánh thế giới khác sở dĩ lạc hậu, chủ yếu liền là 2 nguyên nhân, cái thứ nhất là hạn mức cao nhất, như thế nào hạn mức cao nhất? Chính là chúng ta năm chiều vũ trụ võ đạo văn minh. Tại không có đạo kinh trước đó, trừ bỏ năm chiều thiên đạo bên ngoài, năm chiều vũ trụ võ đạo trần nhà cũng là độn nhất mà thôi, hơn nữa còn là giả độn nhất. Thế nhưng hiện tại khác biệt, chúng ta có đạo kinh. Tăng thêm có bà sa thế giới gia nhập, chúng ta bây giờ hạng mức cao nhất cùng đạo môn đều không có gì khác nhau. Thế nhưng hạng cuối đâu? Năm chiều vũ trụ phía dưới một chút thế giới quá lạc hậu. Có chút thế giới thậm chí là man hoang thời đại. Ta ý nghĩ rất đơn giản, tại từng chỗ thành lập năm chiều học viện, cho những cái kia lạc hậu thế giới một cái cơ hội, học tập võ đạo cơ hội, cũng cho bọn hắn một cái cơ hội thay đổi số phận. Chờ ưu tú người càng ngày càng nhiều, khi đó chúng ta muốn cải biến toàn bộ năm chiều vũ trụ, liền đơn giản nhiều. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, cũng có chút tư tâm. Ta là dùng danh nghĩa của ngươi thành lập năm chiều học viện, có thể nói, chỉ cần theo học viện chúng ta ra tới người, đều là học sinh của ngươi, mà những người này, kính ngươi như thần, học sinh càng nhiều, tín ngưỡng của ngươi lực lượng cũng càng nhiều. Đây là cả hai cùng có lợi. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng có thể đào móc càng nhiều nhân tài, có vài người, bọn hắn không phải là không có bản sự, cũng không phải không nỗ lực, chỉ là không có một cái cơ hội, không có một cái nào bình đài, nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội, cho bọn hắn một cái bình đài, bọn hắn sẽ không thua bất kỳ người nào. Diệp Huyền trầm tư. Bạch Đế Tử do dự một chút, sau đó nói, việc này là ta tự tiện chủ trương, ta. Diệp Huyền cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi làm rất tốt. Không thể không nói, tại toàn bộ toàn cục phương diện, chúng ta cũng không bằng ngươi. Chuyện tiền bạc, ta sẽ đến nghĩ biện pháp. Bạch Đế Tử gật đầu, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Còn có một chuyện, kia chính là ta góp nhặt đạo đình cùng bà sa thế giới các đại tông môn võ học điển tàng, này chút võ học điển tàng cùng thần thông chi thuật, ta đã để cho người ta lấy tay trích sửa, đến lúc đó sẽ cất giữ trong từng cái trong học viện, chỉ muốn người đạt tới yêu cầu, đều có thể tu luyện. Bất quá, đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp tạm thời chỉ đặt ở chúng ta đạo thành năm chiều học viện, đạo thành năm chiều học viện là tổng viện, nơi này sẽ là hết thảy năm chiều học viện học sinh trong lòng thánh địa, tất cả mọi người sẽ cố gắng tu luyện, để cầu lại tới đây. Bởi vì chỉ có lại tới đây, mới có thể học tập trong truyền thuyết đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có lại tới đây, mới có thể nhìn thấy thần bí viện trưởng. Diệp Huyền. Bạch Đế Tử mỉm cười, mong muốn tới này bên trong, sẽ vô cùng khó khăn. Có thể nói là trăm trong vạn người, mới có một người có thể đến nơi đây, bởi vì chúng ta hàng năm chỉ tuyển nhận 30 người. Đến lúc đó chờ Tổng viện bắt đầu tuyển nhận lúc, ngươi muốn đích thân đến xem, ngươi khẳng định sẽ khiếp sợ. Bởi vì có thể tới Tổng viện, nhất định là siêu cấp yêu nghiệt. Loại kia chân chính siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, rất chờ mong. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi làm hết thảy đều rất tốt, bất quá, tại đây văn hóa phương diện. Bạch Đế Tử cười nói, ngươi yên tâm, hết thảy học viện đều là văn võ song tu. Tu văn, cũng chính là tu tâm, cùng tu võ trọng yếu giống vậy. Diệp Huyền gật đầu, ngươi suy tính hết sức chu đáo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Niệm Niệm, năm chiều vũ trụ có thể giống như này. Niệm Niệm không thể bỏ qua công lao, nàng đối năm chiều vũ trụ cống hiến, hẳn là nhường hết thảy năm chiều vũ trụ người đều biết. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Niệm Niệm, gật đầu, ta biết, văn hóa khóa bên trong, có bài văn chương là nhân vật truyền, chỉ có đối năm chiều vũ trụ có cực cống hiến lớn người mới có thể bị viết vào thiên văn chương này, trước mắt chỉ có hai người, một cái là Niệm Niệm cô nương, một cái là ngươi, mà Niệm Niệm cô nương xếp ở vị trí thứ nhất, ngươi xếp ở vị trí thứ hai. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại các nơi trên thế giới đều thành lập Niệm Niệm cô nương kỷ niệm viện, bên trong đều có ghi chép tỉ mỉ Niệm Niệm cô nương đối năm chiều vũ trụ cống hiến. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, cười nói, ngươi nghĩ thật vô cùng chu đáo. Bạch Đế Tử nói khẽ, mặc kệ là Niệm Niệm cô nương vẫn là ngươi, các ngươi đối năm chiều vũ trụ làm hết thảy coi như không bị thế nhân ca tụng, nhưng cũng không nên bị thế nhân quên. Kỳ thật. Năm chiều vũ trụ mặc kệ là đúng Diệp Huyền vẫn là đối Niệm Niệm, đều là vướng víu. Mặc Niệm Niệm chỉ cần nàng từ bỏ năm chiều vũ trụ, ngoài trừ tam kiếm bên ngoài, nàng cơ hồ là vô địch, đối Niệm Niệm mà nói, không có năm chiều vũ trụ, nàng sẽ càng mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, chúng ta đã chế định một bộ luật pháp, chỉ đợi ngươi gật đầu, liền có thể tại toàn năm chiều vũ trụ thi hành. Nói xong. Hắn xuất ra một bộ sách thật dày đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm tới, hắn nhìn lướt qua, một lát sau, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, bộ này luật pháp là chỉ nhằm vào tầng dưới chót người, vẫn là nói nhằm vào tất cả mọi người. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, nhằm vào tất cả mọi người. Cũng bao quát ngươi. Cho dù là ngươi, cũng không có đặc quyền. Diệp Huyền gật đầu, cái kia được rồi. Nói xong. Hắn đem cái kia bộ thư tịch đưa cho Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử tiếp nhận cái kia bộ thư tịch, sau đó nói, ta đây bắt đầu thực hành. Diệp Huyền gật đầu. Bạch Đế Tử thối lui. Diệp Huyền đem cái kia nướng xong cá đưa cho bên cạnh Niệm Niệm, cười nói, ăn. Niệm Niệm tiếp nhận cá nướng, nàng cười nói, ta đi ra ngoài chơi. Nói xong, nàng cầm lấy cá nướng rời đi đại điện. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn mở ra, tại quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Tín ngưỡng lực. Hắn có thể cảm giác được, của chính mình tín ngưỡng chi lực tại liên tục không ngừng mạnh lên. Này tín ngưỡng lực rất mạnh. Nếu như không phải này tín ngưỡng lực, lúc trước hắn căn bản không làm gì được cái kia Vũ Lê. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ. Này không hoàn toàn thuộc về hắn Diệp Huyền lực lượng. Đây là chúng sinh cho hắn. Nếu có một ngày hắn làm điều ngang ngược, năm chiều vũ trụ sụp đổ, cái kia những tín ngưỡng chi lực này đều sắp biến mất. Không thể quá ỷ lại này tín ngưỡng lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lấy ra một quyển quyển trục, đây là quyển thứ 9 đạo kinh nội dung cùng chú thích, trong đó còn có quyển thứ 9 đạo kinh tâm pháp và đạo trải qua võ học. Mệnh quyền. Này quyển thứ 9 đạo kinh võ học liền là mệnh quyền, mà khi thấy mạng này quyền nội dung lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Như thế nào mệnh quyền? Dùng bùng cháy tuổi thọ làm đại giá, thu hoạch được vô cùng vô tận tuổi thọ lực lượng. Tuổi thọ lực lượng. Diệp Huyền lần đầu tiên nghe được loại lực lượng này. Bùng cháy 1 năm tuổi thọ, có thể đạt được 10 năm tu vi, bùng cháy 100 năm, có thể đạt được 1000 năm tu vi, bùng cháy 1000 năm, có thể đạt được 1000 năm tu vi. Không chỉ như thế, bùng cháy tuổi thọ lúc, còn có thể dẫn động tự thân vận mệnh lực lượng. Diệp Huyền khép lại này quyển cổ thư, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cái đồ chơi này không thể tùy tiện tu luyện a. Mạng này quyền cực kỳ thâm ảo huyền diệu, trong đó còn dính đến vận mệnh lực lượng cùng với một chút nhân quả lực lượng, ngược lại hắn là không chút xem hiểu. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này là cần bùng cháy tuổi thọ a. Mà hắn Diệp Huyền tuổi thọ không có bao nhiêu a. Hắn hiện tại tuổi thọ, chỉ có 1000 năm không đến. Này một bùng cháy, một cái không tốt, sợ là sẽ phải trực tiếp ở ra rắm. Mà lại, mạng này quyền không phải hắn muốn tu luyện liền có thể tu luyện, phi thường khó, không nói những cái khác, trong đó có một hạng độ khó liền là thân thể nhất định phải đi đến quy nhất cảnh mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Miễn cưỡng. Thân thể nếu là không mạnh, căn bản không chịu nổi này bùng cháy tuổi thọ sau lấy được lực lượng. Trừ cái đó ra, thần hồn cũng nhất định phải đủ mạnh. Có thể nói, mạng này quyền đối người tu luyện yêu cầu vô cùng hà khắc. Diệp Huyền do dự. Mạng này quyền uy lực, khẳng định là không thể nghi ngờ, một khi tu luyện được, uy lực sợ là không thể so với hắn thuấn sát nhất kiếm kém, thậm chí tại thuấn sát nhất kiếm phía trên, trọng yếu nhất chính là, hắn có khả năng đem cả hai kết hợp. Bùng cháy tuổi thọ thu hoạch được tuổi thọ lực lượng về sau. Hắn có khả năng lại thi triển thuấn sát nhất kiếm. Dưới tình huống đó, có thể nói, hắn là lực lượng cùng tốc độ đều sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Thế nhưng, này bùng cháy tuổi thọ thật không phải là đùa giỡn, mà lại, khả năng này nghiền. Bởi vì bùng cháy tuổi thọ càng nhiều, lực lượng cũng là càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất. Chết một khắc này, cũng chính là mạnh nhất thời điểm. Sau một hồi, Diệp Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn tu luyện, bất quá, mong muốn tu luyện mạng này quyền, hắn liền phải trước tiên đem thân thể tăng lên tới quy nhất cảnh. Mà hắn bây giờ muốn tăng lên tới quy nhất cảnh, nhất định phải có tổ long chi huyết, mà tổ long chi huyết chỉ có đạo môn mới có thể có. Đạo môn sẽ cho mình sao? Chắc chắn sẽ không. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói khẽ, đạo môn lần này quy mô vây công ta 5 chiều vũ trụ. Nói thế nào, cũng nên bồi ta điểm tổn thất tinh thần phí đi. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo môn. Nơi nào đó trong đại điện, tam cô nương xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, trưng bày một thanh trường xích. Đạo môn thước. Trong điện, còn có một số đạo môn cường giả. Lúc này chúng người thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Lần này 5 chiều vũ trụ chuyến đi, đạo môn có thể nói là đại bại mà về, lần này đạo môn tổn thất, thật sự là quá thảm trọng. Đúng lúc này, tam cô nương đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên ngoài vùng trời. Tam cô nương xuất hiện tại một tên nam tử trước mặt. Tên nam tử này chính là Diệp Huyền. Thấy tam cô nương, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, nữ nhân này thật không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền gật đầu. Tam cô nương hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi đạo môn đi vây công ta. Cho ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, có phải hay không nên bồi thường điểm ta tổn thất tinh thần phí? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Tam cô nương nói, ngươi mong muốn tổ long chi huyết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tam cô nương lại nói, ngươi mong muốn tu luyện mệnh quyền. Diệp Huyền. Tam cô nương lại hỏi, ngươi xác định ngươi muốn tu luyện mệnh quyền. Diệp Huyền gật đầu. Tam cô nương nói, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, môn này đạo kinh võ học, cho dù là ta đạo môn, cũng chỉ có hai người tu luyện qua. Diệp Huyền nhíu mày, hai người. Tam cô nương gật đầu, sư tôn cùng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tam cô nương tu luyện thành mệnh quyền. Tam cô nương nhìn về phía Diệp Huyền, có vấn đề. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, uy lực lớn không? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không cần. Nói đùa, nữ nhân này không cần mệnh quyền hắn đều đánh không lại, nếu là dùng mệnh quyền, chính mình này cấp đạo thể khác, sợ là phải bị đánh thành cho cặn bã. Tam cô nương nói, chính ngươi nghĩ học mạng này quyền là không thể nào, hoặc là nói, ngươi muốn đi rất nhiều đường quanh co. Có muốn hay không ta dạy ngươi? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi dạy ta. Tam cô nương gật đầu, ngươi như là nghĩ, ta có khả năng dạy ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao a? Tam cô nương quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, cùng đi đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Tam cô nương gật đầu, nàng hướng phía bên phải đi đến, Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ hậu sơn có một cái lối nhỏ, tiểu đạo phần cuối là một mảnh vách núi. Hai người theo tiểu đạo đi. Tam cô nương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nhị sư huynh sở dĩ giống như điên nhằm vào ngươi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ngươi có đạo kinh, hắn sợ ngươi tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh, sau đó uy hiếp được địa vị của hắn. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là những năm gần đây, đạo môn cao cao tại thượng đã quen. Hắn cảm thấy đạo môn liền là thiên hạ đệ nhất, không dung bất luận cái gì người mạo phạm. Còn nữa, hắn cũng bị người lợi dụng. Diệp Huyền nhíu mày, bị người lợi dụng. Tam cô nương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp công tử, ngươi có một cái hết sức địch nhân cường đại, mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Ta cảm thấy, đối phương nếu là ra tay giết ngươi, ngươi căn bản không có đường sống, có thể là ta có chút không hiểu là, đối phương cũng không có ra tay giết ngươi, có lẽ là bởi vì kiên kỵ ngươi người sau lưng duyên cớ. Diệp Huyền trầm giọng nói, người kia là ai? Tam cô nương lắc đầu, ta cũng không biết, cũng không muốn đi nhận biết, đây là Diệp công tử cùng đối phương sự tình, ta đạo môn không muốn nhúng tay. Diệp Huyền không nói gì, trong lòng có chút nghi hoặc, tên địch nhân này là ai đâu? Tam cô nương lại nói, Diệp công tử, ngươi nếu là nghĩ học mệnh quyền, ta có thể giúp ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi đem thân thể tăng lên tới quy nhất cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tam cô nương, điều kiện gì? Tam cô nương mỉm cười, năm chiều vũ trụ cùng đạo môn ân oán xóa bỏ. Diệp Huyền yên lặng. Tam cô nương tiếp tục nói, Diệp công tử, địch nhân của ngươi không phải ta đạo môn kẻ địch, cũng không phải ngươi. Nhưng là có người muốn ta đạo môn cùng ngươi liều chết, sau đó nhường ngươi cùng ta đạo môn. Hoặc là nói, nhường ngươi cùng sư tôn kết người tiếp theo ác nhân. Có thế ta cảm thấy, giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết trở thành địch nhân, thứ nhất, chúng ta không có xung đột lợi ích, thứ hai, chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, mà sở dĩ tạo thành bây giờ loại cục diện này, ngoại trừ người khác lợi dụng bên ngoài, cũng là bởi vì ta nhị sư huynh ai quy có hạn. Mà bây giờ, đạo môn là ta làm chủ. Diệp Huyền hỏi, cái kia đạo lão nhị đâu? Tam cô nương nói, hắn đã bị ta cầm tù, ít nhất trong vòng 100 năm sẽ không xuất hiện, mà 100 năm sau. Khi đó Diệp công tử nếu là không có ngã xuống, ta nghĩ, nhị sư huynh hắn đối Diệp công tử hẳn là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười hỏi, cô nương liền không thể nói cho ta biết, thần bí nhân kia là ai? Tam cô nương cười nói, ta đạo môn không đắc tội nổi. Còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hắn phát hiện, hắn chạy tới bên vách núi, bên dưới vách núi, mây mù lượn lờ, phiếu miểu khó lường. Tam cô nương tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, phía dưới mây mù đột nhiên từ hai phía tách ra, sau một khắc, Diệp Huyền gặp được một đầu quái vật khổng lồ. Long. Chuẩn xác mà nói là một quả long đầu. Viên này long đầu ngay tại thâm quyên đấy, hắn thân theo thâm quyên mà xuống, không biết dài bao nhiêu. Làm viên này long đầu xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ bức nhân uy áp. Long uy. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua mạnh như thế long uy, so sánh này uy áp, cái kia Huyền Thành ứng long đơn giản là trò trẻ con. Diệp Huyền trầm giọng nói, tổ long. Tam cô nương gật đầu, chỉ có tổ long chi huyết, mới có thể tăng lên ngươi bây giờ đạo thể. Diệp Huyền nhìn về phía tam cô nương, này long đã ngã xuống. Tam cô nương gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao ngã xuống? Tam cô nương cười nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền. Tam cô nương xem hướng phía dưới đầu kia tổ long, lúc kia, ta còn nhỏ, chỉ biết là sư tôn mang theo nó sau khi trở về, sau đó không lâu, nó chính là ngã xuống. Còn là nguyên nhân gì, sư tôn cũng chưa từng nói qua. Mà này long sau khi ngã xuống, sư tôn trông nó 3 tháng, sau 3 tháng, lão nhân gia ông ta chính là rời đi, này rời tách đi, liền không còn tin tức. Nói xong, nàng lắc đầu, Diệp công tử, ta đạo môn vô ý đối địch với ngươi, ngươi cũng là ta đạo môn không đắc tội nổi, hiện tại ta trưởng quản đạo môn, ta muốn cùng Diệp công tử giải quyết xong ân oán giữa chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, tam cô nương, ngươi liền không sợ ta triệu hồi ra đại đạo chi linh, sau đó uy hiếp đến ngươi địa vị. Tam cô nương cười khẽ, như thật sự là như thế, ta cao hứng còn không kịp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, nếu ngươi thật thu hoạch được đại đạo chi linh tán thành, vậy liền mang ý nghĩa ngươi là sư tôn chỉ định người, mà ngươi, cũng chính là ta đạo môn nhất mạch, có ngươi loại thiên tài này gia nhập, ta tự nhiên nên cao hứng. Còn đạo môn chi chủ? Nói câu không dễ nghe, vị trí kia có làm được cái gì? Nhị sư huynh hao tổn tâm cơ tranh tới vị trí, chỉ cần ta có ý, ta tùy thời có thể dùng đoạt tới. Nói xong, nàng lắc đầu, nhị sư huynh không có hiểu rõ một cái đạo lý, có thực lực mới là vương đạo, địa vị gì, vậy cũng là hư. Diệp Huyền nhìn xem tam cô nương, nếu ta thật thu hoạch được đại đạo chi linh tán thành, ngươi thật nguyện ý để cho ta làm đạo môn chi chủ. Tam cô nương gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyền nói, không có đại đạo chi linh tán thành đâu. Tam cô nương cười nói, không nguyện ý. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tam cô nương mỉm cười, có đại đạo chi linh tán thành, vậy liền đại biểu cho ngươi thu được sư tôn tán thành, nếu thu được sư tôn tán thành, đạo môn tự nhiên nên cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử. Nhưng nếu như ngươi không có thu hoạch được đại đạo chi linh tán thành, vậy liền mang ý nghĩa ngươi không có thu hoạch được sư tôn tán thành. Loại tình huống này, ta tự nhiên không thể dùng toàn bộ đạo môn tương lai đi tương trợ ngươi. Mà lại, ngươi cũng không có khả năng chủ động gia nhập đạo môn, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được. Đạo môn lão tổ ý tứ mới là trọng yếu nhất. Tam cô nương gật đầu, tự như nhị sư huynh, mặc dù ta cũng muốn giết hắn, thế nhưng, hắn dù sao cũng là đệ tử của sư phó, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, sự tình khó thực hiện quá tuyệt. Bất quá Diệp công tử có khả năng yên tâm, từ nay về sau, hắn sẽ không lại xuất hiện tại Diệp công tử trước mặt. Điểm này, ta có khả năng cam đoan. Diệp Huyền xem hướng phía dưới đầu kia tổ long, yên lặng. Kỳ thật hắn biết rõ, trước mắt cái này tam cô nương sở dĩ tư thái thả thấp như vậy, không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền, mà là kiên kỵ hắn người sau lưng, còn có, đối phương cũng không muốn bị những người khác lợi dụng. Tam cô nương nhìn phía dưới, cũng yên lặng không nói. Nàng nghĩ hóa giải năm chiều vũ trụ cùng đạo môn ân oán, bởi vì đạo môn bây giờ không có lý do đi cùng Diệp Huyền liều mạng, mà lại, Diệp Huyền có thể tề tự chính quyển đạo kinh, việc này cũng hết sức không bình thường, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền cũng là vô cùng có khả năng chính là nàng sư tôn chọn người. Bất quá nàng không dám xác định, bởi vì đại đạo chi linh chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tam cô nương, chúng ta mà nói nói mạng này quyền đi. Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, trước tiên nói một chút đạo thể đi. Diệp công tử đạo thể tu luyện xác thực rất không tệ, bất quá, cảnh giới có chút hơi thấp, thành đạo cảnh đạo thể, đối Diệp công tử hiện tại mà nói, hẳn là có chút không đủ dùng. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới, Diệp công tử huyết mạch bá đạo, đủ để hấp thu này tổ long này máu, nghĩ muốn tăng lên, vấn đề cũng không lớn. Còn có, này tổ giáp vẫy rồng cực kỳ cứng rắn, ta có khả năng đưa Diệp công tử vài miếng, nhưng Diệp công tử chế tạo thành bảo giáp, kể từ đó, trừ một chút thần bí cường giả bên ngoài, bình thường người mong muốn giết Diệp công tử, hẳn là không thể nào. Diệp Huyền nhìn về phía Tam cô nương, cường giả bí ẩn. Tam cô nương gật đầu, tỷ như. Diệp công tử sau lưng vị kia cô gái áo bào trắng này loại. Diệp Huyền cười nói, vì sao không thay cái người ví von đâu? Tam cô nương mỉm cười, không có cách, thực lực yếu, đắc tội không nổi người khác, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền cười cười, sau đó xem hướng phía dưới, hắn hai mắt híp lại, đến tột cùng là ai, vậy mà làm cho này tam cô nương đều kiên kỵ như vậy. Là ai muốn làm chính mình a? Lúc này, tam cô nương đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta đi xuống đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người hướng phía thâm uyên đấy đi đến. Nơi nào đó tinh không bên trong, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi, tiểu nữ hài tay trái dẫn theo một chuỗi đường hồ lô, tay phải thì dẫn theo một con cá nướng. Tiểu nữ hài này, chính là Niệm Niệm. Đi không biết bao lâu, Niệm Niệm trước mặt tinh không bên trong đột nhiên kịch liệt rung lên, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Ba chiều vũ trụ không chào đón kẻ ngoại lai, lập tức rời đi. Niệm Niệm nhìn xem vùng không gian kia, Diệp Huyền. Yên lặng một cái chớp mắt, vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử thân mang váy trắng, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, vẻ mặt hờ hững. Nhìn thấy nữ tử này, Niệm Niệm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ nhân này thật mạnh. Đây là nàng cảm giác đầu tiên. Nữ tử nhìn xem Niệm Niệm, Diệp Huyền. Niệm Niệm gật đầu. Nữ tử hỏi, ngươi là người phương nào? Niệm Niệm mỉm cười, cho ta chậm rãi kể lại. Một bên khác, cực võ giới. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Vũ Lê đột nhiên mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Vũ Lê nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi mong muốn ta giết Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lắc đầu cười một tiếng, không. Ngươi không giết được hắn. Vũ Lê nhíu mày, hắn người đứng phía sau. Nữ tử thần bí gật đầu, cười nói, thấy ngày đó cùng ta đứng chung một chỗ nữ tử sao. Vũ Lê yên lặng. Nữ tử thần bí nói, cái kia chính là năm chiều thiên đạo. Vũ Lê nói, ta biết. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi sở dĩ đáp ứng Diệp Huyền một năm ước hẹn, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng, bởi vì ngươi biết, có nàng tại, ngươi vô phương giết Diệp Huyền, đúng không? Vũ Lê nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí mỉm cười, ngươi cảm thấy một năm về sau ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu? Vũ Lê yên lặng. Mấy thành nắm bắt? Kỳ thật, hắn thật không có nắm chắc. Hắn hiện tại cảnh giới là nghiền ép Diệp Huyền, thế nhưng, Diệp Huyền chiến lực có thế tuyệt không yếu, mà lại, Diệp Huyền trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Một năm sau, chính mình thật có nắm chắc không? Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, muốn biết thần cảnh phía trên là cảnh giới gì sao? Vũ Lê đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử thần bí mỉm cười. Vấn đề này ta vô phương trả lời ngươi. Vũ Lê trầm giọng nói, các hạ, dùng thực lực của ngươi, nếu là muốn giết cái kia Diệp Huyền, hẳn là dễ dàng. Ngươi vì sao còn muốn cho ta tới? Nữ tử thần bí lắc đầu, còn không thể. Vũ Lê nhíu mày, vì sao? Nữ tử thần bí cười nói, bởi vì nữ nhân kia cách nơi này còn có chút gần, ta cần nàng tốc độ thêm mau một chút, hoặc là nói. Ta cần trên người hắn ách nạn chi nhân càng mau một chút. Bởi vì hiện tại người mà giúp đỡ hắn quá nhiều, hắn ách nạn chi nhân tiến trình có chút chậm chạp. Vũ Lê nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi không dám công khai giết hắn. Nữ tử thần bí cười nói, đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nguyện ý buông tha Na Già Long chúng cái kia Na Già Lâu sao? Nếu là nguyện ý buông xuống đoạn này cừu hận, ta không lại tới tìm ngươi. Nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta có khả năng hợp tác. Vũ Lê yên lặng. Nữ tử thần bí mỉm cười, xem ra, ngươi là không nguyện ý buông xuống cừu hận. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một quyển sách cổ xuất hiện tại Vũ Lê trước mặt, cuốn này có thể cho ngươi càng tiến một bước. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Vũ Lê yên lặng không nói, một lát sau, hắn mở ra cái kia quyển cổ thư, dần dần, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, mà đến cuối cùng, trong mắt của hắn ngưng trọng dần dần biến thành hưng phấn. Chân trời, nữ tử thần bí hướng phía nơi xa đi đến, ở sau lưng nàng là người thánh chủ kia. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, ngươi nghĩ bồi dưỡng này Vũ Lê, sau đó khiến cho hắn đối kháng Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lắc đầu cười một tiếng, ta nhìn trúng cũng không là hắn, mà là cái này cực võ giới. Cực võ giới? Thánh chủ yên lặng. Đối khắp cả cực võ giới, cho dù là thánh địa hiểu cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là, cái này cực võ giới đã xuất hiện qua 6 vị võ đế. Tại năm đó đạo môn lão tổ tan biến về sau, này cực võ giới trong nháy mắt nhảy lên trở thành đệ nhất thế lực, nhưng là đối với cực võ giới nội bộ tình huống, thánh địa hoàn toàn không biết. Cực võ giới cũng không mở ra cho người ngoài căn bản là không có cách tiến đến, nơi này, kỳ thật hết sức thần bí. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn thoáng qua cực võ giới phương hướng, cười nói, nơi này, thật không đơn giản. Nói xong, nàng thu hồi tầm mắt, đi, đi gặp một chút lão gia hỏa. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, hai người tan biến tại nơi xa chân trời. Đạo môn. Diệp Huyền cùng Tam cô nương đi tới Thâm Uyên đấy, không thể không nói, Diệp Huyền bị cái này Thâm Uyên cho khiếp sợ đến. Chuẩn xác mà nói là bị này Tổ Long cho khiếp sợ đến. Thâm Uyên thật chính là sâu không thấy đáy, mà bọn hắn đang giảm xuống gần 5 vạn trượng về sau, vẫn không có đến cùng, đầu kia Tổ Long đến cùng có bao lớn, Diệp Huyền hiện tại cũng đều còn không biết, bởi vì theo hắn vị trí này nhìn xuống, cái này Thâm Uyên ít nhất còn có mấy vạn trượng. Đúng lúc này, cái kia Tam cô nương đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía đầu kia Tổ Long, hơi hơi thi lễ, đắc tội. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, Tổ Long nơi nào đó không có lân phiến địa phương trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tam cô nương tay phải khẽ vẫy, những cái kia máu tươi đều rơi vào trong tay nàng một cái hồ lô màu trắng bên trong. Tổ Long chi huyết. Diệp Huyền nhìn xem cái kia trắng hồ lô, có chút hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được cái kia Tổ Long chi huyết mạnh mẽ, có thể nói, Huyền thành đầu kia ứng long. Căn bản là không có cách cùng đầu này cự long so sánh so sánh. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên thu hồi hồ lô, nàng đem hồ lô đưa cho Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, này chút đủ sao? Tam cô nương cười nói, nếu là không đủ, lại lấy là được. Phản coi như thuận tiện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận hồ lô, hắn mở ra hồ lô, một cổ cực nóng cảm giác đập vào mặt. Này Tổ Long đỏ như máu tựa như dung nham. Diệp Huyền nhìn về phía Tam cô nương, cứ như vậy nuốt vào sao? Tam cô nương gật đầu, nuốt vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không a? Tam cô nương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói, dùng nhục thể của ngươi, hẳn là có thể đủ chịu nổi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp đem cái kia Tổ Long chi huyết uống vào. Oanh! Huyết dịch mới vừa vào trong cơ thể, Diệp Huyền quanh thân quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tam cô nương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, dùng ngươi huyết mạch chi lực trấn áp. Diệp Huyền vội vàng thôi động chính mình huyết mạch chi lực, khi hắn tự thân huyết mạch chi lực thôi động về sau, cái kia Tổ Long chi huyết mạch lực lượng lập tức bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. nếu như mình huyết mạch chi lực vô phương trấn áp này tổ long chi máu, vậy hắn khả năng sẽ phải nghỉ chơi. Bởi vì vừa rồi tổ long chi huyết tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, hắn chính là cảm giác mình thân thể muốn bị thiêu. Cái kia tổ long chi huyết quá bá đạo. Cho dù là hắn đạo thể đều khó có thể chịu đựng. Còn tốt chính hắn huyết mạch chi lực có thể trấn áp này tổ long chi huyết, bằng không thì, hắn hiện tại đạo thể còn thật không dám tới hút này tổ long chi huyết. Đúng lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, bắt đầu hấp thu này chút tổ long chi huyết. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu hấp thu cái kia tổ long chi huyết. Tam cô nương không ngừng đánh giá Diệp Huyền, rất nhanh, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền nơi nào đó, xem chỉ chốc lát về sau, nàng lắc đầu, đàn ông các ngươi cái này, không khỏi cũng quá xấu. Muốn có ích lợi gì? Diệp Huyền. Không đến một hồi, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình tổ long chi huyết đã bị hấp thu sạch sành sanh, nhưng mà, thân thể của hắn lại vẫn như cũ không có gì thay đổi. Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía Tam cô nương. Người sau yên lặng một lát sau, nàng lại đi kiếm một hồ lô tổ long chi huyết đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không khách khí, cầm lấy hồ lô liền mãnh liệt rót. Một hồ lô tổ long chi huyết tiến vào trong cơ thể, mạnh mẽ long huyết lực lượng bắt đầu từ Diệp Huyền trong cơ thể lan tràn ra, Diệp Huyền vội vàng dùng huyết mạch chi lực trấn áp. Cứ như vậy, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại mở hai mắt ra nhìn về phía Tam cô nương. Cái kia tổ long chi huyết lại bị hắn hấp thu xong. Thế nhưng hắn thân thể vẫn không có biến hóa quá lớn. Tam cô nương chân mày cau lại, ngươi làm sao như vậy có thể ăn? Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đầu kia khổng lồ tổ long, cái kia Tam cô nương, có thể cho thêm ta hít một chút sao? Ngươi xem này long rất lớn đâu. Tam cô nương trừng mắt liếc Diệp Huyền. Long huyết này hết sức trân quý. Diệp Huyền cười khổ, ta biết, thế nhưng ngươi cho ta hút ngần ấy, cảm giác tác dụng không lớn a. Ngươi nhìn ta, thân thể đều không có một chút biến hóa. Tam cô nương suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi chờ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tam cô nương sau khi rời đi, Diệp Huyền tầm mắt rơi vào đầu kia tổ long trên thân, ánh mắt hắn có chút tỏa ánh sáng. Này tổ long toàn thân đều là bảo vật bối a, mà lại là bảo vật vô giá. Đúng lúc này, Tam cô nương cầm một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đều là long huyết. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, uống đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều như vậy a. Tam cô nương lãnh đạm nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hút bao nhiêu. Diệp Huyền cười, trực tiếp ông lấy thùng gỗ liền uống. Theo long huyết tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, dần dần, Diệp Huyền thân thể vậy mà bắt đầu trở nên tự như nung đỏ sắc. Cuối cùng có biến hóa. Tam cô nương trong lòng cũng là thở dài một hơi, dù sau này tổ long chi huyết có thế là phi thường trân quý, phải biết, này tổ long chỉ có một đầu, nó máu, dùng một điểm cái kia liền ít đi một chút, không có thể tái sinh. Loại tình huống này, nó máu càng là lộ ra càng trân quý. Đừng nói Diệp Huyền. Liền là đạo môn nội bộ nhân viên muốn có được này tổ long chi huyết đều là phi thường khó khăn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại khí tức, cùng lúc đó, trên người hắn trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động toàn thân huyết mạch chi lực trấn áp. Tam cô nương đột nhiên nói, không muốn ánh sáng trấn áp, nhớ kỹ hấp thu. Còn có, vận chuyển đạo kinh tâm pháp. Nhưng cái kia tâm pháp phụ trợ ngươi huyết mạch chi lực. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng vận chuyển đạo kinh tâm pháp. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn những tổ long đó chi huyết dần dần bình tĩnh lại, đồng thời từng chút bị thân thể của hắn hấp thu, mà thân thể của hắn cũng là đang từ từ phát sinh biến hóa. Tam cô nương cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Ba chiều vũ trụ. Nữ tử váy trắng cùng Niệm Niệm chậm rãi đi. Qua rất lâu, Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Trắng Kỳ Nữ, liền là những thứ này. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta biết nữ nhân kia là ai. Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, người nào? Nữ tử váy trắng mở hai mắt ra, nói khẽ, nếu thật là nàng, vậy hắn đã có thể gặp nguy hiểm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gặp nguy hiểm. Nghe được nữ tử váy trắng, Niệm Niệm rút ra trong miệng mứt quả, sau đó nói, ta đã bị ách nạn chi nhân để mắt tới, vô phương ra tay, nếu là ra tay, chính hợp nữ nhân kia chi ý, cho nên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng, ta tới tìm các ngươi. Nữ tử váy trắng yên lặng. Niệm Niệm hỏi, không tiện ra tay. Nữ tử váy trắng gật đầu, không tiện lắm. Bất quá, nếu là nàng, ta đây dù như thế nào cũng nên đi một chuyến. Niệm Niệm gật đầu, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới ba chiều vũ trụ, nơi này không cho người tiến vào. Nữ tử váy trắng gật đầu, đặc biệt là các ngươi này loại cường đại người. Niệm Niệm cười hỏi, vì sao? Nữ tử váy trắng nói, bảo hộ vùng vũ trụ này. Bảo hộ. Niệm Niệm gật đầu, đã hiểu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Niệm Niệm, ngươi về trước đi, nên xuất hiện thời điểm ta sẽ xuất hiện. Niệm Niệm mỉm cười, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, nữ tử yên lặng một lát sau, lắc đầu, nghiệt duyên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Niệm Niệm cũng không trực tiếp hồi trở lại năm chiều vũ trụ, mà là đi vào bốn chiều vũ trụ U Minh Điện. Trong điện vô cùng quạnh quẽ. Niệm Niệm vừa đi vào đại điện, một thanh âm từ trong đại điện vang lên, hắn lại gây tai họa rồi. Niệm Niệm cười nói, xem như thế đi. Âm thanh kia nói, ngươi vô phương giải quyết. Niệm Niệm lắc đầu, ta đã bị ách nạn chi nhân để mắt tới, một khi ra tay, giá quá lớn quá lớn. Âm thanh kia nói khẽ, có lẽ, ngươi nên nhường chính hắn đi con đường của mình. Niệm Niệm mỉm cười, ta cũng muốn. Có thể là, xuất hiện một cái nữ nhân thần bí, nữ nhân kia không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Âm thanh kia nói, dạng gì nữ nhân? Niệm Niệm miêu tả một thoáng. Một lát sau, âm thanh kia nói khẽ, nguyên lai là nàng. Niệm Niệm cười nói, xem ra, các ngươi đều biết nàng. Âm thanh kia nói, nhận biết, mà lại đã từng còn có chút quen. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, thật như nàng nói, nàng cùng Diệp Huyền cũng rất thân. Âm thanh kia nói, rất thân, người thân nhất. Niệm Niệm nhíu mày, cái kia nàng vì sao muốn làm như vậy? Âm thanh kia thấp giọng thở dài, việc này nói đến phức tạp. Niệm Niệm cười nói, nguyên lai là của các ngươi người quen biết cũ, vậy nhưng làm sao xử lý? Âm thanh kia yên lặng. Niệm Niệm liếm liếm mứt quả, nói, nàng bây giờ nghĩ lợi dụng ách nạn chi nhân giết hắn, nhưng ta biết, nàng khẳng định có một cái kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch này một khi thành công, hắn thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thanh âm kia nói, thực lực phương diện, ngoại trừ tam kiếm, không người có thể giết nàng. Trí lực phương diện, cũng chỉ có thực dược có thể cùng nàng so sánh. Có muốn không, ngươi đi tìm một chút Đinh cô nương. Nàng có lẽ có biện pháp tốt. Còn chúng ta, thực không dám giấu giếm, chúng ta bây giờ cũng gặp phải một vài vấn đề, khó mà thoát ra. Niệm Niệm đột nhiên cười nói, không cần. Đã các ngươi có chút khó khăn, vậy liền ta tới đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Âm thanh kia nói, cô nương, cẩn thận cái này người, nàng nếu hiện tại mới ra tay nhằm vào Diệp Huyền, hẳn là có nguyên nhân, mà lại, nàng một khi ra tay. Nhất định là có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Niệm Niệm gật đầu, ta biết. Âm thanh kia lại nói, không nên để cho thiên mệnh nhúng tay việc này. Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, vì sao? Âm thanh kia yên lặng một lát sau, nói, nhường thiên mệnh nhúng tay, sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp hơn, cũng có thể là làm cho bên này tranh chấp nội bộ. Bởi vì thiên mệnh trừ anh của nàng bên ngoài, nàng ai cũng không nhận, cũng ai cũng dám giết. Năm đó nếu không phải nam tử áo xanh, nàng liền Diệp Huyền mẫu thân đều giết. Thậm chí ngay cả chúng ta đều giết. Nàng là không nói lý, một khi chọc giận nàng, đối toàn bộ thế giới mà nói đều là một cái tai họa. Mà nàng nếu là lần nữa diệt thế. Cái kia Diệp Huyền trên người ách nạn chi nhân liền thật khó giải. Niệm Niệm nói khẽ, trên người hắn ách nạn chi nhân, là bởi vì nữ tử váy trắng cùng phụ thân hắn duyên cớ sao? Âm thanh kia nói, có một nửa nguyên nhân là bọn hắn, hai người bọn họ mọi loại nhân quả không dính vào người, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn người thân nhất cũng có thể làm đến như thế. Có thể nói, Diệp Huyền hiện tại cũng là đang cho bọn hắn cổng nồi. Mà ngày đó mệnh, cũng chính bởi vì vậy, mới không dám lại nhiều tạo sát nghiệt, bằng không thì, nàng cách trước khi đi, sợ là liền đem hết thảy có thể uy hiếp được hắn người đều giết. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, nàng hiện tại tính tình đổi rất nhiều, đây cũng là bởi vì hắn. Niệm Niệm yên lặng. Kỳ thật rất sớm trước nàng liền có suy đoán Diệp Huyền ách nạn chi nhân, trong đó có một phần là bởi vì nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh, bởi vì Diệp Huyền hai cái này người thân nhất đều không phải là cái gì loại lương thiện. Một lát sau, Niệm Niệm đột nhiên nói, ta hiểu được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Âm thanh kia nói, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Đinh cô nương, nhìn nàng có biện pháp nào hay không giải quyết đoạn ân oán này. Còn có, Niệm cô nương, ngươi cùng cô gái này đấu, muốn ngàn vạn cẩn thận, nàng khả năng so với ngươi tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Niệm Niệm cười nói, ta biết rồi. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cuối chân trời. Trong điện, một đạo tiếng thở dài vang lên. Đạo môn. Thâm uyên đấy, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này quanh người hắn, tản ra một đạo ngọn lửa nhàn nhạt. Đó là tổ long chi huyết phát ra long diễm. Đang quát trọn vẹn đâm một cái tổ long chi huyết về sau, hắn thân thể cuối cùng phát sinh biến hóa, trọng yếu nhất chính là có tam cô nương chỉ bảo. Hắn phát hiện, này tam cô nương đối này đạo thể lý giải, vượt xa hắn. Một bên, tam cô nương nhìn thoáng qua, sau đó quay người rời đi. Hiện tại Diệp Huyền đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, qua không được bao lâu chính là có thể đột phá. Nàng vẫn có chút thịt đau, bởi vì Diệp Huyền hấp thu quá nhiều tổ long chi huyết. Đây chính là hút một điểm liền ít đi một chút đó a. Tam cô nương rời đi thâm uyên, nàng đi tới đạo ngục. Đạo ngục. Đây là đạo môn chuyên môn giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa phương. Tam cô nương đi vào cái kia đạo lão nhị trước mặt, đạo lão nhị thời khắc này linh hồn bị một đạo hỏa diễm gắt gao khóa lại. Nhìn thấy tam cô nương, đạo lão nhị hai mắt chậm rãi đóng lại, tới cười nhạo ta sao? Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh, xem ra ngươi còn không có tỉnh táo lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, đạo lão nhị đột nhiên nói, ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Tam cô nương quay người nhìn về phía đạo lão nhị, cười nói, ngươi thật sự cho rằng thần cảnh liền là vô địch sao? Đạo lão nhị nhìn xem tam cô nương, ngươi có thể giết Diệp Huyền. Tam cô nương mỉm cười, dưới tình huống bình thường, ta là có thể giết hắn, có thể giết hắn về sau đâu? Ta đạo môn có thể chịu nổi phía sau hắn thế lực trả thù sao? Ta biết, theo ý của ngươi là có thể, tại trong lòng ngươi, đạo môn vẫn luôn là vô địch. Đạo lão nhị yên lặng. Tam cô nương tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta vì sao muốn giết hắn? Cũng bởi vì hắn có được chính quyển đạo kinh. Có thế ngươi chẳng lẽ quên đi sư tôn nói lời? Đạo kinh không phải đạo môn đạo kinh, là người trong thiên hạ đạo kinh, bất kỳ người nào đều có thể học võ học của hắn, mà lão nhân gia ông ta lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Là nhường đường trải qua bên trong võ đạo văn minh lưu vong vạn thế. Nhiều người trong thiên hạ đều có thể đủ học tập. Có thế là các ngươi đâu? Lão nhân gia ông ta vừa đi, các ngươi liền đem đạo kinh cùng đạo môn hết thảy chiếm thành của mình. Đại đạo chi linh vì sao không thừa nhận các ngươi? Rất đơn giản, bởi vì làm hành vi của các ngươi đã vi phạm với sư tôn dự tính ban đầu. Đạo lão nhị vẻ mặt âm u, không nói gì. Tam cô nương lại nói, liền nói này Diệp Huyền. Ngươi đến bây giờ cũng còn cho là chúng ta đạo môn có thể giết hắn. Có thể ngươi biết không? Nếu ta đạo môn thật động hắn, ta đạo môn đem vạn kiếp bất phục. Đạo lão nhị trầm giọng nói, phía sau hắn đến cùng là một cái gì thế lực? Tam cô nương lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ biết là, tuyệt đối không phải chúng ta đạo môn có thể chọc thế lực. Nói xong, nàng nhìn về phía đạo lão nhị, nhị sư huynh. Ngươi có biết ngươi vì sao chậm chạp không thể đi đến thần cảnh? Đạo lão nhị nhìn về phía tam cô nương, Tam cô nương nói khẽ, bởi vì ngươi quá để ý đạo kinh. Không gần như chỉ ở ý đạo kinh, còn để ý quyền lợi. Con đường của ngươi, đi lệch. Nói xong, nàng quay người rời đi, làm đi tới cửa lúc, nàng lại dừng lại, tù ngươi trăm năm, nếu là trong vòng trăm năm ngươi có thể tỉnh ngộ, có thể tự đi đến thần cảnh, như là không thể tỉnh ngộ, còn sống ở trong trù hận, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo ngục bên trong, đạo lão nhị yên lặng. Tam cô nương ra đạo ngục về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, một cái bóng xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái kia đạo ảnh tử hơi hơi thi lễ, ba chủ. Tam cô nương nói khẽ, có thể tra được đối phương lai lịch. Ảnh tử trầm giọng nói, chỉ biết đối phương đến từ thánh địa, nhưng hắn thân phận, vô phương tra được. Thánh địa. Tam cô nương hai mắt chậm rãi đóng lại, nữ nhân kia, là muốn nắm ta đạo môn làm vũ khí sử dụng a. Ảnh tử trầm giọng nói, ba chủ, muốn trả thù không? Tam cô nương lắc đầu, chúng ta không phải người ta đối thủ. Ảnh tử do dự một chút, sau đó nói, đối phương mạnh như vậy sao? Tam cô nương nói khẽ, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá, việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Nàng không phải muốn giết Diệp Huyền sao? Vậy chúng ta liền trợ giúp Diệp Huyền, nhường Diệp Huyền trở nên mạnh hơn một chút. Cho nàng thêm chút chắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thâm Uyên đấy. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một án lửa. Lúc này, Tam cô nương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, chúc mừng. Diệp Huyền đứng lên, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Bốn phía không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận. Tổ Long chi huyết huyết mạch lực lượng. Hắn hiện tại không chỉ có thân thể đạt đến quy nhất cảnh, lực lượng này cũng là tăng lên ít nhất 10 lần không ngừng. Trọng yếu nhất chính là thân thể đạt đến quy nhất cảnh. Hiện tại quy nhất cảnh cường giả căn bản không làm gì được hắn thân thể. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tam cô nương, Tam cô nương, ta hiện tại có khả năng tu luyện mệnh quyền sao? Tam cô nương gật đầu, có khả năng. Bất quá, chiêu này lực sát thương quá lớn, dùng một lần, tương đương với đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, thậm chí là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 2000. Cho nên, ngươi khẳng định muốn học sao? Diệp Huyền cười nói, học. Tam cô nương gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tam cô nương. Tam cô nương quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải nói muốn đưa ta tổ long lân phiến sao? Nói xong, hắn đi đến cái kia tổ long bên cạnh, vỗ vỗ trong đó một khối thâm hậu lân phiến, cười nói, ta cảm thấy khối này có khả năng. Ngươi muốn không ngại. Ta liền đào đi. Nói xong, hắn đã bắt đầu lột. Đó là tổ long nghịch lân, toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Tam cô nương yên lặng. Mẹ nó, nam nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nhìn thấy Diệp Huyền thật muốn rút ra khối kia long lân, Tam cô nương vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tam cô nương, hắn trừng mắt nhìn, Tam cô nương, không cần ngươi hỗ trợ. Chính ta có thể làm. Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức, khối kia long lân trực tiếp bị hắn nhổ xuống. Tam cô nương. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia long lân, này long lân không phải đặc biệt lớn, thế nhưng, lại dị thường kiên cố, so chung quanh những long đó vậy kiên cố ít nhất gấp 4-5 lần không ngừng. Đồ tốt. Nếu là dùng cái đồ chơi này làm thành bảo giáp, cái kia tương đương với một cái đạo thể a. Diệp Huyền rất hài lòng. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía Tam cô nương, cười nói, Tam cô nương, ta cũng không lấy không ngươi này long lân. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử là muốn dùng đồ vật cùng ta đổi sao? Diệp Huyền gật đầu, Tam cô nương nếu là nhìn trúng cái gì, chỉ cần ta có, đều có thể cho cô nương. Tam cô nương hỏi, thật. Diệp Huyền gật đầu. Hắn cũng không sợ, ngược lại hắn so đạo môn nghèo. Tam cô nương nói, ta muốn điểm Diệp công tử máu. Diệp Huyền kinh ngạc, máu của ta. Tam cô nương gật đầu, cũng không nhiều, một hồ lô liền đủ. Diệp Huyền mặt đen lại, này còn không nhiều. Một hồ lô à? Chính mình cũng không phải lông. Thả một hồ lô máu ra tới, sợ là người đều muốn hư thoát. Tam cô nương lãnh đạm nói, Diệp công tử là không nguyện ý sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tam cô nương, ngươi muốn ta máu làm cái gì? Tam cô nương cười nói, ta từ chỗ hữu dụng. Diệp Huyền yên lặng. Tam cô nương mỉm cười, Diệp công tử là còn sống, nhưng ta này tổ long là chết, Diệp công tử huyết năng đủ tái sinh, nhưng ta này tổ long máu lại là không thể tái sinh, Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tam cô nương, một cái hồ lô máu nhiều lắm. Ngươi đây là muốn đem ta trút khô. Tam cô nương trừng mắt nhìn, vậy liền nửa cái hồ lô. Này hồ lô nhỏ như vậy, nửa hồ lô máu đối Diệp công tử không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Diệp Huyền im lặng, hắn đột nhiên phát hiện này long lân khá nóng tay. Tam cô nương đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, có thể chứ. Diệp Huyền không nói gì, hắn trực tiếp xuất ra một cái hồ lô, sau đó bắt đầu lấy máu, chỉ chốc lát chính là trang nửa cái hồ lô máu. Diệp Huyền đem hồ lô đưa cho tam cô nương cũng không khách khí, tiếp nhận hồ lô, cười nói, đa tạ. Diệp Huyền nhìn xem tam cô nương, ngươi bắt ta máu làm cái gì đây? Tam cô nương mỉm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng máu của ngươi làm loạn, chỉ là muốn nghiên cứu một chút, mà lại, máu của ngươi khả năng đối ta đạo thể cũng có trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Tam cô nương thu hồi hồ lô, Diệp công tử, chúng ta đi tu luyện mệnh quyền đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tam cô nương, sau đó đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tam cô nương, theo ta được biết, này đạo kinh võ học là bây giờ chư thiên vạn giới võ học chi khởi nguyên, như vậy, này đạo kinh võ học trước đó lại là cái gì đâu? Vẫn là nói, đạo kinh võ học trước đó cũng không có cái gì võ đạo văn minh. Tam cô nương yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, không thể nói sao? Vẫn còn không biết rõ. Tam cô nương nói khẽ, ta tự nhiên là biết đến. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút sao? Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi muốn biết đạo kinh văn minh trước đó văn minh, vậy thì phải trước tìm hiểu một chút chúng ta vùng vũ trụ này lịch sử. Chúng ta vùng vũ trụ này, phỏng đoán cẩn thận, hẳn là tồn tại trăm vạn ức năm. Mà đạo kinh võ đạo văn minh, bất quá mới 36 vạn năm. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Tam cô nương lại nói, nhân loại so sánh cái vũ trụ này mà nói, thật nhỏ bé, mà đối với vùng vũ trụ này lịch sử, chúng ta cũng là biết rất ít, tỉ như, nó là như thế nào hình thành, nhân loại lại là như thế nào đản sinh. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Tại đạo kinh võ đạo văn minh trước đó, vùng vũ trụ này võ đạo văn minh vô cùng lạc hậu, thời đại kia người, đều vẫn còn giai đoạn luyện thể, căn bản sẽ không luyện khí, nhân loại tuổi thọ cũng cơ bản không hơn trăm. Diệp Huyền nhíu mày, lạc hậu như vậy. Tam cô nương gật đầu, vô cùng lạc hậu. Bất quá thời đại kia linh khí vô cùng nồng đậm, so hiện tại ít nhất nồng đậm nghìn lần trở lên. Bởi vì thời đại kia người không luyện khí, linh khí đối bọn hắn mà nói, cơ bản không có gì dùng. Sư Tôn đem thời đại kia xưng là nguyên thủy thời đại, mặc kệ là tinh thần văn minh vẫn là võ đạo văn minh, đều là nguyên thủy nhất. Sư Tôn sau khi xuất hiện, hắn sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tu luyện hình thức, cũng chính là luyện khí. Hấp thu giữa thiên địa linh khí lớn mạnh tự thân, cải biến tự thân, đột phá tự thân. Cũng là từ sư tôn thời đại bắt đầu, người lực lượng càng ngày càng cường đại đến có khả năng hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đạo môn lão tổ là tự học sao? Tam cô nương khẽ gật đầu, chính mình học, tự mình tìm tòi. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại. Khai sáng một đầu toàn con đường mới, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tam cô nương nói, sư tôn xuất hiện về sau. Hắn sáng tạo tu luyện hình thức hoàn toàn thay đổi chúng ta vùng vũ trụ này, bất quá, cũng cho vùng vũ trụ này mang đến tai họa ngập đầu, bởi vì người tu luyện, không có chút nào tiết chế hấp thu linh khí, thậm chí là cướp đoạt thiên địa linh khí, đến mức rất nhiều thế giới hủy diệt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tại năm chiều vũ trụ làm cái chủng loại kia hình thức cũng rất không tệ, bảo hộ thế giới, bảo hộ thiên địa chi linh, đồng thời cấm chỉ cường giả tùy ý phá hư, loại tình huống này, một vùng vũ trụ có thể sống càng lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tam cô nương, ngươi mới vừa nói vùng vũ trụ này lịch sử chí ít có trăm vạn ức năm, mà đạo kinh văn minh chỉ có hơn 30 năm, mà đạo kinh văn minh trước đó chính là nguyên thủy thời đại, cái kia nguyên thủy thời đại trước đó đâu? Tam cô nương lắc đầu, không biết. Bởi vì thời đại kia người, liền chữ viết cũng không từng sáng tạo, bởi vậy, căn bản không có bất kỳ ghi chép. Bất quá, sư tôn đã từng suy tính qua, tại nguyên thủy văn minh trước đó hơn 1.000 vạn năm trước, vùng vũ trụ này khả năng từng có một cái cực kỳ cường đại văn minh. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì văn minh? Tam cô nương do dự một chút, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, vì sao đạo môn lão tổ cảm thấy nguyên thủy văn minh trước đó hơn 1.000 vạn năm trước, mảnh thế giới này có một cái mạnh mẽ văn minh? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, sư tôn đã từng vì truyền bá võ đạo, du lịch qua chư thiên vạn giới, hắn từng tại Bắc Hoang ranh giới gặp một chút không tầm thường sự tình, bất quá, đến tột cùng là cái gì không tầm thường sự tình, ta liền không biết. Ta chỉ biết là, hắn từ nơi đó sau khi trở về, đầu kia một mực làm bạn hắn tổ long vẫn lạc. Sau đó đến, sư tôn tự tay phong ấn cái kia Bắc Hoang, bất kỳ người nào không được bước vào cái chỗ kia. Những năm này phong ấn nới lỏng, ta đi vào qua mấy lần, bất quá đều không thể đi sâu, mà cái chỗ kia, quả thật có chút không đơn giản. Bắc Hoang. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng đem nơi này ghi xuống. Lúc này, Tam cô nương dựng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đạo kinh võ đạo văn minh, chỉ là chúng ta vùng vũ trụ này võ đạo văn minh chi khởi nguyên, nhưng cũng không là duy nhất võ đạo văn minh. Diệp Huyền cười khổ. Tam cô nương, ngươi là muốn nói cho ta, còn có càng cao chiều không gian thế giới. Tam cô nương hỏi lại, vì cái gì không có? Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không thật sự có 8 chiều 9 chiều à? Tam cô nương lắc đầu, ngươi cảm thấy 4 chiều cùng 5 chiều khác nhau ở chỗ nào không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, không hề khác gì nhau, liền là 5 chiều võ đạo văn minh sau 4 chiều cao hơn. Tam cô nương gật đầu, kỳ thật. Mặc kệ là 3 chiều vẫn là 4 chiều cũng hoặc là 5 chiều, vẫn là bà sa thế giới cái gì, tất cả mọi người là ở vào cùng một vùng vũ trụ, chẳng qua là có người đem từng chỗ tách ra, đồng thời thiết trí vũ trụ vách ngăn, này mới có cái gọi là cái gì 4 chiều 5 chiều chi điểm, xét đến cùng, tất cả mọi người là thuộc về cùng một vùng vũ trụ, chỉ bất quá đợi khu vực khác biệt mà thôi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hiện tại đạo môn đã biết nơi xa nhất là địa phương nào? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, thú nhân giới. Diệp Huyền nhíu mày, thú nhân giới. Tam cô nương gật đầu, khác một chủng tộc, tại nguyên thủy thời đại liền tồn tại. Bọn hắn kỳ thật cũng là nhân tộc, bất quá, bọn hắn là một nhóm người tộc cùng yêu tộc kết hợp chủng tộc. Bọn hắn có thể nói là nhân tộc thiên địch, năm đó nếu như không phải sư tôn hoành không xuất thế, nhân tộc sợ là đã bị bọn hắn tiêu diệt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Mạnh như vậy. Tam cô nương nói khẽ, không phải bình thường mạnh, bọn hắn không chỉ có lấy nhân tộc thiên phú tu luyện, còn có thú tộc mạnh mẽ thân thể, đặc biệt là thân thể phương diện, tướng so với nhân tộc, bọn hắn có được trời ưu ái ưu thế, mà những cái kia đem thân thể tu luyện tới cực hạn thú nhân, càng là vô cùng kinh khủng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đạo thể liền là sư tôn căn cứ thịt của bọn hắn tơ phương thức tu luyện sáng tạo. Diệp Huyền nói cách khác, thú nhân giới thú nhân ở thân thể phương diện, so nhân loại chúng ta tân tiến hơn. Tam cô nương gật đầu, đúng. Bởi vì bọn hắn thân thể có được trời ưu ái ưu thế. Nhân loại có lẽ muốn tu luyện 20-30 năm mới có thể tu luyện ra một cái thân thể mạnh mẽ, thế nhưng tại bọn hắn bên kia, bọn hắn khả năng vừa ra đời liền có được. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Giờ này khắc này. Hắn đối vùng vũ trụ này mới có một cách đại khái hiểu rõ. Vũ trụ rất lớn. Võ đạo văn minh, cũng không là chỉ có đạo kinh văn minh,